Chương 41. Một cọng lông gà cũng không cho. Thấy sườn trường châu còn sống thì tôi khá vui mừng. Tôi đỡ gã dậy rồi dùng sức vỗ thật mạnh vào lưng gã. Sau một trận ho dữ dội, cơ thể sườn trường châu hơi run rẩy. Đột nhiên gã nắm chặt lấy cánh tay tôi, thở hổn hển, mặt gã trừng to đến mức gần như lồi ra ngoài. Tôi thấy đau nên kêu lên một tiếng. Lưu Văn Tam tát mạnh vào trán sườn trường châu. Lên bờ rồi, tỉnh đi. Lưu Văn Tam quát lớn, lông này sức lực của sườn trường châu mới yếu đi, vẻ mặt cũng không còn hung dữ nữa. Gà mở mịt nhìn xung quanh một hồi, sau đó trong mắt gã chỉ còn lại sự sợ hãi. Lưu tiên sinh, là âm bà. Giọng gã khàn khàn yếu ớt, vẻ mặt có chút sầu thảm. Gã lẩm bẩm, tôi còn sống ư? Đương nhiên là ông còn sống rồi. Ở trên thuyền của người chuyên vớt xác ở Dương Giang như tôi đây, thế đừng hòng mơ đến ngày ngã xuống sông mất mạng. Lưu Văn Tam cau mày, lao nhìn về phía tôi. Thập Lục, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chú không để ý, theo lý mà nói mày cầm chuông trấn âm thì không có gì dám bỏ lên mới đúng chứ. Gương mặt tôi trắng bệch, chỉ vào đôi giày thể thao ở phía bên kia boong thuyền. Vừa rồi lúc vật đó trôi qua, cháu không ngăn cản nên sườn trường châu mới vớt lên. Ở đây không cần phải trốn tránh trách nhiệm, tôi cần phải nói thật. Quả nhiên sắc mặt của Lưu Văn Tam bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Ông nói, chiếc giày này là của cái con thụ thi kia đúng không? Sao có thể tùy tiện vật những thứ trôi trên sông như vậy chứ? Tất cả đều là quỷ ma phía dưới muốn tìm kẻ chết thay đấy. Thể lực của Lưu Văn Tam rất tốt, chỉ trong nháy mắt ông đã có thể nhìn thấy một bàn chân trần của Manh Manh. Sương Trường Châu ngẩn người nhìn xác của Manh Manh, gã bỏ đến bên xác chết khóc nức nở. Chú Văn Tam, bây giờ phải làm sao? Cháu đã dán chân sát phù lên người cô ấy rồi, nhưng không biết nó có hiệu lực không. Bây giờ chúng ta quay về trước hay tiếp tục tìm thi thể của người mẹ? Lưu Văn Tam cau mày, một lúc sau ông nói, giờ quay về cũng hơi phiền phức đấy. Tình thế vừa rồi khá cấp bách nên chú đã trực tiếp vớt cái thi thể dựng đứng này lên. Có dán bùa chân sát hay không cũng chưa chắc đã có tác dụng đâu. Thi thể dựng đứng hay còn gọi là thụ thi, tôi cảm thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi lão như vậy nghĩa là sao. Lưu Văn Tam nói với tôi, nếu thi thể dựng đứng không phân hủy, nó sẽ không nổi trên mặt nước, cũng không chìm xuống đáy sông, mà sẽ cách mặt nước khoảng một bàn tay, cơ thể trôi theo dòng chảy con sông. Thứ giúp nó đứng được không phải là xương, mà là một loại sắt. Bởi vì lòng oán hận sâu nặng nên nó mới không cam lòng chìm xuống đáy sông, cũng không muốn bị người ta vớt lên. Nó chỉ ngã xuống khi những kẻ hãm hại mình phải chịu quả báo hoặc chết. Vì thế thi thể dựng đứng được gọi là chết ngã. Từ đào, lúc trước vì chết oan nên bố tôi cũng thành thi thể dựng đứng, thụ thi. Bình thường người vớt xác sẽ không bao giờ vớt thi thể dựng đứng, nếu gặp phải thì họ sẽ quay đầu bỏ đi, vì họ chỉ giúp người tìm xác chứ không có nghĩa vụ minh oan cho quỷ ma. Khi bố tôi qua đời đã trở thành một cái xác dựng đứng, vì bà tôi đã đồng ý sẽ minh oan cho bố, đồng thời ông cũng muốn nhờ bà đến Lương Loan Tử tiếp âm, nên Lưu Văn Tam mới giúp vớt xác bố tôi. Lão nói xong, tôi sững sờ một lúc lâu. Quả nhiên là bố tôi chết oan, bà lại giúp bố tôi minh oan. Chẳng lẽ bà đã có manh mối và biết hung thủ là ai sao? Vì vậy nên bà mới quay trở lại làng một mình. Thi thể dựng đứng mà ngã xuống thì gọi là chết ngã, nghĩa là kẻ hại họ đã chết rồi. Như vậy kẻ hại chết bố tôi không phải là ma quỷ mà là người ư? Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình. Nếu bây giờ không phải là lúc để hỏi Lưu Văn Tam kỹ càng hơn. Sở Trường Châu vẫn đang khóc, gã cũng nghe rõ những gì Lưu Văn Tam vừa nói, bèn nghẹn ngào. Manh Manh, là tại bố vô dụng, kẻ giết con đã bị kết án chung thân rồi. Bố thật sự rất muốn giết hắn để trả thù cho con. Đột nhiên Lưu Văn Tam nhìn Sở Trường Châu. Sở Trường Châu, ông có chắc rằng hung thủ đã ném Manh Manh xuống sông chính là kẻ đã bị kết án chung thân không? Sương Trường Châu quay đầu lại, Gà Khóc đỏ cả mắt, gật đầu chắc nịch. Đúng, chính là tên đó. Nhưng Lưu Văn Tam lại lắc đầu. Một là ông sai, hai là tên đó đã được thả ra. Nếu không thì manh manh ta sớm chìm xuống đáy sông Dương Giang, chứ không thể biến thành cây xác dựng đứng được. Hơn nữa, xác đứng không đồng nghĩa là hung thủ phải chết. Dương Gian có luật dương, âm phủ có luật âm. Chỉ cần hung thủ chịu hình phạt xứng đáng là được. Tôi không có thời gian giúp manh manh minh oan, chuyện này chỉ có ông làm được thôi. Nói cách khác, cho dù ông có mang con bé về thì con bé cũng sẽ quay lại Dương Giang thôi. Lưu Văn Tam vừa dứt lời, vẻ mặt của Sưởng Trưởng Châu bèn trở nên hung dữ, gã ta nghiến răng nghiến lợi đến suýt chảy máu. Tôi đã hiểu, thưa Lưu tiên sinh, sau khi quay về tôi sẽ tận dụng tất cả các mối quan hệ để điều tra, xem là tôi sai hay là có kẻ vì tư lợi mà lách luật, dồn hung thủ lánh nạn, bọn chúng chạy không thoát đâu. Nói xong, gã lại sững sờ nhìn con sông, khổ sở nói: không thể vớt vợ tôi lên sao? Lý Văn Tam im lặng một lúc rồi nói: lần trước tôi đã vớt cô ấy lên khỏi đáy sông, nhưng giữa chừng cô ấy lại ngã xuống, chìm như thiết nghiêu chấn sông. Vừa rồi chúng ta cũng dùng dây thừng kéo cô ấy lên, nhưng ông đột nhiên lại buông tay nhảy xuống sông, có nghĩa là cô ấy không muốn lên bờ, oán khí quá nặng, cô ấy không chịu hóa giải. Tôi sẽ vớt thêm một lần nữa, nếu lần thứ ba này không được thì chúng ta phải rời đi. Tại sao? Sương Trường Châu cảm thấy khó hiểu. Ông không nghĩ ra cách nào sao? Nếu không vớt lên được thì buộc dây thừng, thậm chí là xích sắt, chỉ cần có thể kéo cô ấy lên tiếp âm thì nhất định sẽ hóa giải được oán khí của cô ấy mà. Mạnh mạnh cũng sẽ lên được. Lý Văn Tam lại lắc đầu. Đây là quy tắc của tổ sư, sau ba lần mà vẫn không vớt được thi thể, nếu còn cương quyết vớt lên thì tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây đấy. Lý Văn Tam nói xong, ông ngậm con dao găm, lấy một sợi dây khác chuẩn bị đi xuống sông. Khi đến mép thuyền, ông đột nhiên nói: Thập Lục, cái gì mà ngọc cổ ấy, cho Chu Văn Tam mượn. Lần vớt thi thể thứ ba này khá nguy hiểm, Chu Văn Tam của cháu cũng hơi lo lắng đấy. Tim tôi đập thình thịch. Nếu Lưu Văn Tam đã nói như vậy rồi thì lần vớt xác này thật sự nguy hiểm. Tôi vội lấy viên ngọc cổ ra đưa cho chú Văn Tam. Ông đeo lên cổ, vẻ mặt căng thẳng dần bình tĩnh trở lại. Rồi ông định nhảy xuống, nhưng Sở Trường Châu đột nhiên hét lên: Lưu tiên sinh, ông đừng nhảy xuống nữa. Lưu Văn Tam nghi ngờ nhìn gã. Tôi cũng bối rối không hiểu. Sở Trường Châu cười thê thảm hơn cả khóc. Hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi đi được không? Tạm thời đừng vớt nữa. Khi còn sống, vợ tôi rất bướng bỉnh, dù có 10 con trâu cũng chẳng kéo về được. Nhờ đầu lần thứ ba không thuận lợi thì sau này sẽ phiền phức lắm. Lúc tôi vừa ngã xuống, cô ấy cũng không đưa tôi đi. Thật ra tôi hiểu, cô ấy không muốn tôi chết ở chỗ này, nhưng trong lòng cô ấy cũng oán trách tôi. Cứ để tôi trở về giúp manh manh an nghỉ ngàn thu, rồi tôi sẽ mời ông với La Âm Bà đi sau được không? Tôi sẽ trả không thiếu một xu cho hai người. Tôi nghe Sưởng Trưởng Châu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Có tiền hay không không quan trọng, an toàn là trên hết. Sưởng Trưởng Châu có thể nghĩ như vậy thật tốt quá. Lý Văn Tam cũng có chút kinh ngạc, ông gật đầu. Nếu ông nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Bình thường nếu vớt thi thể hai lần không được thì lần thứ ba 8/10 là không thành công. Nhưng nếu ông an táng con gái xong thì may ra có cơ hội đấy. Vừa rồi ông cũng đụng phải vật đó, dương khí không đủ. Nếu thật sự vớt được cô ấy, là âm bà cũng chưa chắc có thể tiếp âm. Sương Trường Châu gật đầu lia lịa, vẻ mặt vừa áy náy vừa cảm kích. Lê tiên sinh, tôi hiểu đạo lý này, làm phiền hai người rồi. Lưu Văn Tam trả ngọc cổ lại cho tôi, lau mồ hôi trên trán rồi đi nổ máy thuyền. Giữa tiếng ầm ầm, thuyền chúng tôi tiến về phía bến tàu. Có thể lên bờ thì thần kinh tôi cũng bớt căng thẳng. Sau khi ra ngoài 2-3 phút, tôi vô thức quay đầu nhìn lại. Trên dòng sông yên tĩnh lạnh lẽo, một thi thể chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Cô ấy mang một chiếc đầm đen, để lộ đùi, cánh tay và làn da căng bóng. Đầu cô ấy hướng về phía chúng tôi, mái tóc rối nổi trên mặt sông, trông thật kỳ dị. Đặc biệt bụng cô ấy nhô cao, hiện hẳn lên trên mặt sông. Đúng là vợ của Sưởng Trưởng Châu. Tôi cúi đầu vỗ vỗ vai Sưởng Trưởng Châu nói to: Sưởng Trưởng Châu, ông nhìn bên kia kìa. Sưởng Trưởng Châu quay đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi tôi: Là âm bà, ngài muốn tôi xem cái gì thế? Tôi sững người một lúc, rồi nhìn lại mặt sông đằng kia. Nó trống không, chẳng có gì cả. Lưu Văn Tam đột nhiên gọi tôi: Thẩm Lục, ngồi xuống đi. Cháu không phải người vớt xác, với cả bây giờ cháu đang ở trong thuyền, đường thủy dương gian nhiều ẩn khuất, nên có thể cháu sẽ thấy nhiều thứ kỳ lạ. Bớt nhìn bớt nói đi. Tôi ngồi xuống không nói gì nữa. Sương Trường Châu cũng không hỏi câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào thi thể manh manh. Khoảng 10 phút sau, thuyền của chúng tôi dừng lại ở bến tàu Trần Hạt Tử. Ở phần trước thì gọi là Trần Mù, vẫn dựa vào thành xe ba gác hút thuốc lá, đốm lửa le lói. Sau khi cập bến, tôi và Sương Trường Châu xuống trước. Lưu Văn Tam nắm lấy cổ chân của manh manh vác lên sau lưng. Cơ thể cô ấy vẫn thẳng tắp như vậy, đúng là không hề ngã. Sương Trường Châu giúp cô xỏ chiếc giày kia vào. Trần Hạt Tử cũng loạng choạng đứng dậy từ bên cạnh chiếc xe ba bánh. Nhóm chúng tôi cũng đến gần. Tôi chào hỏi. Lưu Văn Tam cũng gật đầu với Trần Hạt Tử, sau đó nói với Sương Trường Châu: Đây là người dẫn đường, Trần Hạt Tử. Lão Trần, ông đưa manh manh về nhà đi, đêm nay đi thì đường xá mới thông thuận được. Sương Trường Châu ngay lập tức mỉm cười, đưa cho Trần Hạt Tử một điếu thuốc. Anh Trần, tôi châm cho ông một điếu, cảm ơn ông đã giúp. Trần Hạt Tử phất lờ Sương Trường Châu. Sau khi Lưu Văn Tam đặt thi thể lên tấm vải trắng, ông lấy một chiếc túi vải từ dưới gầm xe ra. Một con gà trống bị trói chân rơi xuống đất. Con gà đã được tước sạch lông đuôi, chỗ đuôi còn có móng. Tôi liếc nhìn bánh xe, hóa ra là lông gà của con gà này. Lưu Văn Tam, đi thôi, mày giết con gà đó tế thần đi. Trần Hạt Tử hững hờ nói. Tôi sững người một lúc, hơi khó hiểu. Nhưng Lưu Văn Tam lại trừng mắt nhìn Trần Hạt Tử. Anh chuẩn bị hết cho tôi đấy hả? Tôi sẽ không vì cái thứ bỏ đi này mà giết gà đâu. Mấy năm nay ông đây vớt không biết bao nhiêu thi thể, nhưng nợ cọng lông gà cho những thứ dưới sông Dương tôi cũng không thèm cho. Tôi là người vớt xác ở Dương Giang, chứ không phải tên nhàn rỗi thần sông Dương Giang này. Tôi không phục. Tao không quan tâm mày với Dương Giang xảy ra chuyện gì, muốn ăn tết thế nào, vớt thi thể cùng tế thần linh là quy tắc trên đường thủy của chúng mày. Nếu mày không làm thì đường đi của mày sẽ khó khăn, chuyện này cũng không hoàn thành được. Trần Hạt Tử nhấp môi, tỏ thái độ không thương lượng. Lưu Văn Tam cau mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên ông giơ tay chỉ vào mũi Trần Hạt Tử. Ha, cái tên Trần Hạt Tử nhà ông, ông đang tính toán cái gì đây hả? Để tôi giết gà tế thần rồi lấy lòng bọn quỷ dưới kia hả? Để tôi nói cho ông biết nhé, ông đây nhất định sẽ vớt được con gái ông, dù phải vớt 3 lần, ông đây có chết cũng phải làm. Ông đây đã nói không cho thì nửa cọng lông gà cũng không cho. Lưu Văn Tam nhét con gà vào túi rồi đưa cho tôi. Thẩm Lộc, mày lấy đi, về nhà rồi chú Văn Tam quay cho mày ăn. Nhanh lên Trần Hạt Tử, đi thôi. Sở Trưởng Châu, ông lái xe đi, chúng ta lên xe, cứ đi theo ông ta là được. Lưu Văn Tam chỉ vào chiếc xe, ra lệnh cho Sở Trưởng Châu. Trần Hạt Tử nhíu mày, không tiếp tục đôi co mà đột nhiên nhìn tôi nói: Nếu mày không muốn giết gà thì để Thập Lục ngồi xe của tao, tao với nó sẽ đi trước, hai chúng mày theo sau. Hết chương 41. Chương 42. Trần Hạt Tử khai âm. Lưu Văn Tam bỗng nhiên im lặng. Ông nhìn Trần Hạt Tử một lúc lâu, đột nhiên nói: Thập Lục là con nuôi của tôi, tính mạng của nó vô cùng quý giá. Làm nghề vớt thi thể còn có người thứ hai, nhưng là Thập Lục là người đỡ tiếp âm, lại không khám dương quan, chỉ với một điểm này thôi ta đủ khẳng định mạng của nó quý hơn ông. Lý Vân Tam xua tay đỡ chán nói: Sợ Trần Châu, ông nói chuyện với ông ta đi. Tôi sợ tôi nói thêm câu nào nữa sẽ bị tên hạt tử này làm cho tức chết mất. Sở Trường Châu hoang mang nói địa chỉ cho Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử chỉ vào tấm van gỗ phía sau xe ba bánh. Lên xe đi, Thập Lục. Rõ ràng Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đều không quan tâm đến ý kiến của tôi, nhưng mà nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm khiến tôi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mặc dù hơi sợ, nhưng tôi cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với Trần Hạt Tử. Nó không chừng còn có thể tìm hiểu một chút về chuyện trước đây của mẹ tôi. Trần Hạt Tử nói xong, lập tức lấy vải trắng bọc thi thể lại. Tôi cùng ngồi bên cạnh tấm van gỗ, dựa vào đầu xe. Đằng sau, Sương Trường Châu bật đèn pha, lái xe đi theo sau chúng tôi. Trần Hạt Tử cầm tay lái, chậm rãi đạp xe. Kéo kẹt, chiếc xe ba bánh phát ra âm thanh như thể không chịu nổi sức nặng. Trần Hạt Tử giễn cổ, hét to một tiếng: Người chết đi qua, quan tài không chạm đất. Người sống đi đêm, chớ quay đầu lại. Giờ tí đã qua, Hạt Tử khai âm, tiểu quỷ giải tán. Cổ họng ông vốn đã giống như ngựa hí, lần này hét lên giống như sắp tắt thở, khiến người tôi nổi hết cả da gà. Lâu này, trên bờ sông Dương, đã sớm không có ai nữa. Những quán ăn bên cạnh sông đều đã đóng cửa. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ớn lạnh đó chính là không hiểu sao ven đường lại bắt đầu có người đi lại. Bọn họ đi đứng loạng choạng, hoặc là ngẩng đầu lên, hoặc là cúi đầu đi về phía trước. Còn có vài người cứ ngơ ngẩn đứng ở dưới tảng cây ven đường, thậm chí họ còn được bọc trong chiếu, kinh ngạc nhìn xe của chúng tôi. Lưu Văn Tam và Sườn Trường Châu lái xe đi theo phía sau. Lúc đầu vẫn còn có đèn pha có thể chiếu sáng đường, nhưng không hiểu sao đèn đột nhiên tắt mất. Khi ánh đèn biến mất, xung quanh chỉ còn lại ánh trăng lẻ loi, tạo nên một cảm giác âm u đáng sợ. Tôi dùng mình một cái, một quay đầu nhìn lại. Trần Hạt Tử bất thình lình nói: Thập Lục, bây giờ chúng ta đang trên đường khai âm, cháu đừng quay đầu lại. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nhỏ giọng nói một câu: Chu Văn Tam và Sưởng Trường Châu, họ yên tâm, bọn họ không nhìn thấy gì cả, họ chỉ biết là chúng ta ở phía trước rất an toàn. Bọn họ không nhìn thấy gì? Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: Lão Trần, chú đừng làm cháu sợ chứ, hơn nửa đêm rồi, không buồn cười chút nào đâu. Khoe miệng Trần Hạt Tử giật giật, ngoài miệng cười nhưng trong không cười, cũng không trả lời tôi mà lại hỏi: Mày biết vì sao khi vớt thi thể xong nhất định phải có người mở đường khai âm không? Tôi lắc đầu không biết. Mày đã thấy lão Liễu lái xe mấy lần rồi? Trần Hạt Tử nói. Tôi thành thật trả lời: Một lần, khi tôi và Chu Văn Tam vớt thi thể hai mẹ con ở Dương Giang để tiếp âm, sau đó lão Liễu đưa xác đến cửa thôn rồi được người ta đón đi. Trần Hạt Tử gật đầu nói: Thi thể người được vớt từ dưới nước lên có oán khí rất nặng, dễ trêu chọc một số thứ, đi trên đường bộ cũng có thể biến thành đường âm. Nếu như không có một người bắt tự đủ mạnh và đủ hòa khí để mở đường thì thường sẽ không đi ra được. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là người chết dưới nước khi lên bờ đồng nghĩa với việc vượt qua ranh giới. Quỷ trên cạn để không thích quỷ dưới nước. Quỷ dưới nước có thể tìm người chết thay, nhưng quỷ trên cạn chỉ có thể lang thang vất vưởng. Bát tử của lão Liễu rất mạnh, chỉ cần hắn mở đường, không cần nói gì thì tiểu quỷ cũng lập tức giải tán. Thông thường sau khi vượt qua được ranh giới giữa đất và nước và giao xác đến tay người nhà sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Chỉ duy nhân ở thôn Liễu Hà, nơi Lưu Văn Tam ở, mới không cần mở đường. Còn khi ở bên ngoài Liễu Vĩ, đầu trâu mặt ngựa gì cũng đều bị ông ta dọa chạy. Còn nếu đã rời khỏi thôn Liễu Hà mà Lưu Văn Tam muốn vớt thi thể thì ông ta không thể rời khỏi người mở đường khai âm. Trần Hạt Tử nói xong, tôi mới ngẫm nghĩ ra điều gì đó, gật đầu. Quả nhiên tất cả đều giống như lời chú nói. Đúng là khi Lưu Văn Tam vớt xác Vương Bổng Kỳ đã không để cho lão Liễu lái xe. Tôi còn tưởng rằng vì khoảng cách khá gần, hóa ra còn có ý nghĩa khác. Lão Trần, vì sao ông không lái xe ô tô? Như vậy sẽ nhanh hơn. Lái xe ba bánh này thì phải đến Hừng Đông mất. Trần Hạt Tử lại lắc đầu. Chiếc ô tô bỏ đi của hắn nhanh thì nhanh, nhưng không đúng quy tắc. Lão Liêu đoạn mệnh chính là vì học theo Lưu Văn Tam không có quy tắc, vớt xác không tiễn thần, mở đường khai âm lại bất kính với quỷ. Tuy mạng lão Liêu lớn, nhưng bản lĩnh lại không bằng Lưu Văn Tam. Hơn nữa, một khi mạng người ngắn đi, sẽ không chỉ bị quỷ hại. Xe này chậm thì chậm, nhưng an toàn, cũng không bị quỷ ghi hận. Tôi nghe nửa hiểu nửa không, lại muốn hỏi thêm một chút. Bỗng nhiên tôi lại phát hiện giữa đường có thêm một nam nhân, cách khoảng hơn 10 mét. Anh ta mặc một bộ quần áo xám xịt, nghiêng đầu cười với chúng tôi. Khỏi phải nói gương mặt kia đáng sợ như thế nào. Rất nhanh xe đã đến gần anh ta. Lão Trần, cô gái trên xe rất đẹp, cô ấy rất tức giận, để tôi nói chuyện với cô ấy được không? Để tôi dẫn về nhà rồi kiềm chế cổ nha. Người đàn ông cười tủm tỉm. Trong lòng tôi kinh ngạc, trên xe chúng tôi làm gì có cô gái xinh đẹp nào. Anh ta chắc chắn không phải nói tôi. Chẳng lẽ đang nói về Manh Manh sao? Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, vài trắng bọc thi thể Manh Manh không biết đã bung ra từ khi nào. Càng quỷ dị hơn chính là thi thể của cô ấy đang đứng lên trên tấm vải trắng. Chuyện xảy ra bất thình lình dọa tôi sợ hết hồn. Tôi cũng không biết cô ấy đứng lên từ lúc nào. Người chết cũng dám tới đòi, muốn có vợ đến điên rồi sao? Im lặng, đứng sang một bên đi. Trần Hạt Tử xua tay. Người đàn ông kia lại trừng mắt nguy hiểm nhìn ông một cái, đi về phía ven đường. Thập Lục, đắp vải trăng lên cho nó. Trần Hạt Tử lại đột nhiên nói một câu. Tôi cố gắng căng ra đầu, đưa tay kéo tấm vải trắng trùm lên đầu Manh Manh. Nhưng cô ấy vẫn không ngã xuống, mà cứ đứng thẳng tắp như vậy. Xe ba bánh lắc lư một cái, cô ấy vẫn đứng ổn định. Chẳng qua sau khi đắp vải trắng, tôi rõ ràng đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn đáng sợ như khi nãy. Chúng tôi tiếp tục rời khỏi Dương Giang, dần dần đi đến gần phạm vi nội thành. Nhưng người đi đường quái dị kia cũng không còn nhiều nữa. Tôi thở ra một hơi thật dài, nói: Lão Trần, vừa rồi những người đó rất kỳ lạ. Bởi tôi không ngủ cũng không sợ thi thể à? Người đi trên đường này vào buổi tối, ngay cả khi có hơi thở cũng không phải người sống. Thập Lục, nhãn lực của mày còn chưa đủ. Lưu Văn Tam không dạy mày bớt hỏi bớt nói, chỉ nên ngồi yên không? Tôi nhất thời không dám nói chuyện. Trần Hạt Tử này nói mấy câu không làm người khác cứng họng thì cũng hù chết người khác. Dần dần ven đường bắt đầu có đèn đường, hoàn toàn không còn người đi đường. Đèn xe phía sau chúng tôi lại sáng lên, thỉnh thoảng còn loe lên hai cái. Ngoài ra còn có một số xe cộ chạy trên đường. Rốt cuộc cũng ra khỏi vùng ngoại ô, tiến vào phạm vi nội thành. Đèn đường sáng ngời, đường phố rộng rãi. Tốc độ đạp xe của Trần Hạt Tử dường như nhanh hơn không ít. Khoảng hơn 2 giờ sáng, xe dừng ở một con phố trong nội thành. Nơi này trong ấn tượng của tôi là khu nhà giàu của thành phố Khai Dương, hình như còn có một khu biệt thự nữa. Trần Hạt Tử không tiếp tục đạp về phía trước. Ông ta lảo đảo xuống xe, lại đốt một điếu thuốc lá. Phía sau truyền đến tiếng dừng xe và tiếng bước chân. Thập Lục, xuống xe đi, đến nơi rồi. Lưu Văn Tam gọi tôi một tiếng, tôi cũng vội vàng xuống xe. Sừng sừng trâu nhìn Manh Manh phủ vải trắng, miệng run rẩy vài cái. Đương nhiên đó không phải sợ, mà là đau lòng. Sừng sừng trâu, ông nhớ kỹ lời tôi nói, đừng làm hỏng chuyện. Sau khi xử lý thỏa đáng thì tìm chúng tôi. Lưu Văn Tam dặn dò Sừng sừng trâu. Gà gật đầu giống như gà mổ thóc. Còng cô ấy về nhà đi. Lưu Văn Tam khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Sưởng Trường Châu. Lúc này Sưởng Trường Châu mới cong Manh Manh lên lưng đi vào đường phố. Rất nhanh gã đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Trong tay Lưu Văn Tam cầm theo một cái vali. Không cần phải nói thì tôi cũng biết đó là thù lao mà xưởng trưởng Châu đã chuẩn bị sẵn. Mở vali ra, Lý Văn Tam lấy ra một sấp đưa cho Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử nhận lấy, hỏi một câu: khi nào thì đến nhà Thập Lục siêu độ cho mẹ nó? Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Quả nhiên Trần Hạt Tử rất đáng tin cậy, rõ ràng ông cũng rất sốt ruột. Lưu Văn Tam lắc đầu nói: bố Thập Lục chưa đoạn âm, còn phải chờ tầm một tháng nữa. Tôi khựng lại, lúc này tôi mới nhớ tới, đúng thật là tôi không thể trở về thôn. Trần Hạt Tử lại nhíu mày, sau đó gật đầu: được, tao chờ. Nhưng tao cần tiền để tu sử Triều Dương Trạch, tiền này mày trả. Triều Dương Trạch, nhà ở của người sống, trái với âm trạch là nấm mồ, tức nhà ở của người chết. Lưu Văn Tam lắc đầu: không được không được, ông đây là muốn cướp tiền của tôi hả? Tôi không có tiền, không cần nói nữa. Nói xong, Lưu Văn Tam lập tức túm cánh tay tôi đi ngược lại như bay. Nếu không phải tôi vác dương gỗ tiếp âm thì có lẽ ông còn có thể chạy nhanh hơn. Chạy được vài phút thì chú mới dừng lại, vỗ vỗ ngực. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, bất tự nhiên hỏi: chú Văn Tam, quan hệ giữa chú và lão Trần chắc không tệ nhỉ? Lý Văn Tam lắc đầu: quan hệ giữa chú và ông ta không tốt. Nếu không phải vì ông ta có thể khai âm mở đường, có thể giúp cháu, thì chú cũng không muốn nói chuyện với ông ta đâu. Tôi do dự một chút, vô định hỏi chuyện Triều Dương Trạch cần bao nhiêu tiền, nhưng sau đó lại từ bỏ. Lúc này tôi còn chưa xem Trạch Kinh nhiều, để cùng không biết rốt cuộc Triều Dương Trạch là cái gì. Nhưng mà tôi vẫn còn thời gian một tháng, chắc là đủ để cho tôi nghiên cứu. Lúc này đã được thả lỏng, tôi buồn ngủ không chịu được, mi mắt mệt mỏi dính chặt nhau. Chúng tôi không có thời gian chạy về thôn Liễu Hà. Lưu Văn Tam lập tức đưa tôi tìm đại một khách sạn ở lại. Tôi ngủ thẳng một giấc đến hừng đông. Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện điện thoại di động đã sắp bị gọi đến cháy máy. Có mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong WeChat còn có 7-8 cái tin nhắn. Không phải ai khác, tất cả cuộc gọi đều là của Cố Nhược Lâm. Tôi và Lưu Văn Tam ở phòng tiêu chuẩn, lâu này ông vẫn còn ngủ say, thậm chí còn nghiến răng nói mớ. Tôi mở tin nhắn ra xem với tâm trạng hồi hộp. Hết chương thứ 42. Chương 43: Triều Dương Trạch tế quỷ 10 phòng 10 cách. Là âm bà, đội vớt thi thể đã làm việc suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không vớt được thi thể của bác cả tôi. E rằng phải mời Lưu Văn Tam tiên sinh ra tay. Lúc Đường Tiểu Thiên đến mời tôi, còn nói trong tuần từ khi chị tôi qua đời, dù tôi làm gì cũng phải đi tế bái một lát. Là âm bà, ngài có ở đó không? Sao lại không nghe điện thoại? Khi ngài mở điện thoại nhất định phải gọi lại nhé. Là âm bà, tôi cảm thấy trong nhà cũ thật quỷ dị. Bởi tối luôn nghe được tiếng bước chân lộc cộc trên sàn. Người hầu nói rằng đã thấy bác cả của tôi trở về. Qua tin nhắn WeChat, tôi có thể cảm nhận được sự hoảng hốt và lo sợ của Cố Nhược Lâm. Tôi lập tức gọi lại, đầu bên kia chỉ sau vài giây đã bắt máy. Tôi còn nghe thấy âm thanh nức nở: là âm bà, cuối cùng ngài đã gọi lại rồi. Tôi xấu hổ giải thích, nó đêm qua bận rộn đến khuya, quá mệt mỏi nên đến lúc này mới tỉnh ngủ. Sau đó tôi lập tức hỏi Cố Nhược Lâm có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không. Cô Nhược Lâm nói cho tôi biết không có, chỉ là bác cả của cô ấy trở về. Ông ấy chết rất kỳ lạ, lại không vớt được thi thể. Hơn nữa buổi tối trở về còn có Đường Tiểu Thiên đến mời cô ấy đi thất đầu. Bố cô ấy và ông cụ nhà họ Cố đều muốn mời Lưu Văn Tam ra tay. Cô ấy gọi điện thoại cho Lưu Văn Tam, nhưng ông không nghe máy của bất kỳ ai, làm cô ấy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi, phần còn lại chờ chúng tôi đến nhà cũ nhà họ Cố rồi nói. Rõ ràng giọng nói của Cố Nhược Lâm mừng rỡ hơn hẳn. Vậy thì tốt quá, có cần tôi tới đón ngài không? Tôi trả lời không cần. tôi và Lưu Văn Tam sẽ đến đó nhanh thôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức lắc lắc bả vai Lưu Văn Tam. Lão mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Thập Lộc, tay chân chú Văn già rồi, không ngủ đủ giấc sẽ không tỉnh dậy được. Cháu tự đi ra ngoài mua cơm đi, mặc kệ chô. Tôi cười khổ một cái, lại lay ông thêm vài cái. Lâu này ông mới mở mắt, trong mắt vẫn còn tơ máu do chưa nghỉ ngơi đủ. Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa, còn lắc nữa chú Văn Tam của cháu sẽ không còn đây. Lưu Văn Tam ngáp mấy cái, hỏi tôi tại sao vậy, đang yên đang lành không tranh thủ ngủ đi. Tôi kể lại chuyện Cố Khai Sơn bị quỷ ám và chuyện nhà họ Cố muốn mời chú đi vớt thi thể. Cuối cùng mới nói đến chuyện Đường Tiểu Thiên mời Cố Nhược Lâm đi thất đầu. Lưu Văn Tam tỏ thái độ không liên quan đến mình, lại ngắt xuống gối, nhắm mắt lại nói: Cố Khai Sơn nói lăng lỗ mãng với tao, có chết ở sông Dương cũng là báo ứng của ông ta. Ông ta đã không tin tao, nên tao tuyệt đối sẽ không đi vớt thi thể ông ta. Huống hồ ma ra lên bờ không phải là chuyện mà người vớt xác có thể quản đâu. Hơn nữa chú không có hứng thú với Cố Nhược Lâm. Đường Tiểu Thiên mời cô ta đi thất đầu không liên quan đến chú. Thập Lục, mày là người trưởng thành rồi, thích thứ gì thì phải tự mình giành lấy. Người đàn ông có trách nhiệm mới có thể hấp dẫn được sự chú ý của con gái. Tôi nghe mà bối rối nói: Chú Văn Tam, chú cứ nói những lời không đầu không đuôi. Nếu chú mặc kệ chuyện của Cố Khai Sơn thì còn ai lo được nữa. Chú không thể keo kiệt như vậy. Lưu Văn Tam lại tung lấy một cây gối che kín toàn bộ đầu mình. Dám đắc tội với người vớt xác ở Dương Giang là chú, chú chắc chắn sẽ mặc kệ hắn. Dù mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi hiểu rõ Lưu Văn Tam là một người thẳng thắn, luôn nghĩ gì nói đó. Chuyện chú đã không muốn làm, cho dù tôi có kề dao trên cổ, chú cũng không làm. Hơn nữa, chú cũng nói mà ra lên bờ không phải chuyện mà người vớt xác có thể xử lý. Tôi lập tức nghĩ tới Trần Hạt Tử. Nhưng lại chú nói về Cố Nhược Lâm khiến tâm trí tôi hơi bối rối. Sau khi do dự nghĩ ngợi, tôi để lại một tờ giấy rồi rời khỏi khách sạn. Đương nhiên tôi vẫn luôn đem giường gỗ theo sát bên người, mặc kệ có tiếp âm hay không. Đây đều là gia phả bà nội truyền cho tôi. Lần này trên đường đi đến phố Chỉ Phượng, tôi may mắn hơn nhiều. Cả hai lần gọi xe đều có tài xế đồng ý nhận cuốc. Lúc ngồi trên xe, tôi tranh thủ thời gian tiếp tục nghiên cứu kinh trạch. Trang thứ nhất của kinh trạch tên là Bố Cục Cửu Lộ Âm Nhai, trong phong thủy Kham Dư. Tới trang thứ hai, tôi liếc mắt một cái đã thấy được ba chữ Triều Dương Trạch. Trang thứ hai là một bản phân tích chi tiết về phong thủy nhà ở. Cái tên được trình bày theo chiều ngang là Triều Dương Trạch Tế Quỷ, 10 phòng 10 cách. Tôi chăm chú xem. May mắn lúc trước ở phố Chỉ Phượng tôi đã xem qua kiến trúc về Âm Hồ Trạch của Trần Hạt Tử, nên bây giờ đã có kinh nghiệm xem kinh trạch. Mỗi bản vẽ đều là một tổ hợp kiến trúc vô cùng phức tạp. Bản vẽ kiến trúc này thể hiện rõ phương vị phong thủy và tác dụng của nó. Trang thứ hai 10 phòng 10 cách, từ cái tên đã có thể hiểu được thông tin trang này. Quả nhiên bên trong là bản vẽ 10 cái phòng được hợp thành một trạch viện khổng lồ. Mỗi một phòng nhỏ đều có tác dụng, tạo thành một chiều dương trạch tế quỷ hoàn chỉnh. Kiến trúc như vậy e rằng phải tốn một số tiền khổng lồ mới có thể xây dựng. Liêu Văn Tam chắc chắn hiểu được những điểm này, nếu không hôm qua chủ đã không từ chối quyết liệt như vậy. Lúc đầu thái độ của lão khi nhờ vào Trần Hạt Tử tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ Trần Hạt Tử tu sửa Âm Hồ Trạch là vì muốn chiêu hồn con gái trở về. Chiều Dương Trạch này chắc hẳn cũng để cho cô ấy dùng. Tuy Chiều Dương Trạch Tế Quỷ có một chữ Dương, nhưng trên thực tế cũng là một kiểu âm trạch. Tôi cẩn thận ghi nhớ nội dung bên trong, càng xem lại càng sợ hãi. Thuật phong thủy Kham Dư này cũng quá huyền bí rồi. Tôi không khỏi nghi ngờ cuốn sách này thật sự do ông nội tôi biên soạn sao, hay là do được tổ tông truyền lại. Chú em đến phố Chỉ Phương rồi. Tài xế taxi gọi một tiếng, tôi mới bừng tỉnh lại, trả tiền xuống xe, không quên mang kinh trạch theo sát bên người. Vừa đi vào phố liền không có ai ngẩng đầu nhìn tôi nữa. Lúc đang đi tới âm hồ trạch của Trần Hạt Tử, tôi bỗng nhiên phát hiện những chiếc đèn lồng trắng trên cọc gỗ đã biến mất, cửa gỗ vẫn đóng một nửa bên. Tôi gọi lão Trần một tiếng, trong phòng lập tức truyền ra tiếng bước chân. Trần Hạt Tử bưng bát cháo đen tuyền đi ra, lúc nhìn thấy tôi, con người của ông dường như hơi giật giật. Thập Lục, sao mày lại tới đây? Trần Hạt Tử cũng rất bất ngờ. Tôi xấu hổ nói, tôi muốn nhờ ông một việc. Chu Văn Tam không muốn đi. Vào rồi nói. Hạt Tử dẫn tôi vào phòng. Trong phòng bật đèn sáng sủa, không có tối tăm nữa. Trần Hạt Tử cũng làm cho tôi một bát cháo sền sền này. Ông nói cho tôi biết, trong này trộn máu chó đen, ăn nó có thể tráng dương. Tôi kinh ngạc, Trần Hạt Tử đã đến tuổi này, đôi mắt cũng không còn tốt, vậy tráng dương làm gì chứ? Càng đáng sợ hơn là Trần Hạt Tử dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi. Lão ăn một muỗng cháo mới nói, đi đêm nhiều, phơi nắng không bù đủ dương khí, cho đen hung hăng, máu nóng giúp cung cấp đủ dưỡng khí. Lúc này tôi mới hiểu được, cẩn thận ăn từng ngụm cháo. Tuy rằng nhìn bề ngoài tô máu cháo cho đen có vẻ không ổn lắm, nhưng hương vị lại rất ngon, vị cay nồng bên trong kèm theo một mùi thơm ngào ngạt và lạ lùng. Mà tôi còn chưa ăn sáng nên đang một hơi uống hết một bát lớn. Sau đó tôi mới nói cho Trần Hạt Tử chuyện của nhà họ Cố, hy vọng ông có thể đi cùng tôi một chuyến. Trần Hạt Tử hơi suy nghĩ, gật đầu. Lưu Văn Tam nói không sai, chuyện ma gia rời khỏi nước ông ta không thể quản được, tôi có thể đi cùng cậu một chuyến. Thần sắc tôi phấn khởi lên. Sau đó tôi trịnh trọng nói, Lão Trần, tôi ăn bát cơm người âm này để cùng hiểu chút quy tắc. Chuyện ở Triều Dương Trạch, lúc trước tôi đã đồng ý với ông rồi. Với lại hôm qua, không phải ông bảo Chu Văn bỏ tiền ra mà chú ấy không đồng ý sao? Ông giúp tôi việc này nên tôi sẽ trả tiền. Ông muốn xây Triều Dương Trạch không cần đến 10 phòng 10 cách tế quỷ đâu, mà xây 1-2 gian cũng không tốn quá nhiều tiền. Tôi vừa dứt lời, Trần Hạt Tử lập tức bình tĩnh nhìn tôi. Vài giây sau ông gật đầu, trên mặt có ý cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói không nên chậm trễ, phải nhanh chóng đến nhà họ Cố. Kỳ thật, khi nói những lời này, tôi cũng có một tâm tư nhỏ. Nếu tôi tiết lộ một chút chuyện Triều Dương Trạch tế quỷ 10 phòng 10 cách với Trần Hạt Tử, thì ông sẽ càng yên tâm hơn, bởi ông hiểu được tôi đã biết cách xây Triều Dương Trạch. Để ông chờ một tháng này, khả năng xảy ra sơ suất sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Khi chúng tôi đến nhà họ Cố thì đã hơn 11 giờ. Trước đó tôi đã gửi tin nhắn nên hiện tại cô Nhật Lâm đã chờ sẵn ngoài cửa. Có điều khi cô ấy nhìn thấy Trần Hạt Tử, rõ ràng đã thấy hoảng sợ. Tình cảnh Trần Hạt Tử rõ ràng ổn định hơn Lưu Văn Tam nhiều. Ông chỉ đi theo phía sau tôi, không nói nhiều, khi nói chuyện thì khá thận trọng. Tôi giải thích với cô Nhật Lâm, đương nhiên không nói chuyện Lưu Văn Tam không muốn đến, chỉ nói nếu bác cả Cố Khai Sơn của cô ấy vẫn còn ở trong Dương Giang, vậy chắc chắn là việc của người vớt xác. Nhưng nếu xác lên bờ thì người vớt xác không thể quản được. Đường Trần Hạt Tử đi chính là âm lộ, nếu có thể trị quỷ quấy phá trên bờ. Quả nhiên sau khi tôi giải thích, vẻ mặt Cố Điệp Lâm rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cô ấy dẫn chúng tôi vào nhà rồi đi đến trong nhà chính. Dọc theo đường đi, chúng tôi gặp mấy người hầu của nhà họ Cố. Trên người bọn họ lại đeo túi lớn túi nhỏ, có vẻ sắp đi ra ngoài. Đi thẳng vào nhà chính, tôi mới nhìn thấy Cố Khai Dương. Vẻ mặt ông ấy mệt mỏi, ngồi ở trên ghế chủ tọa, mày nhíu chặt, rõ ràng rất tiểu tụy, không hề có dáng vẻ được nghỉ ngơi đầy đủ. Cô Nhật Lâm đi tới bên cạnh Cố Khai Dương, nhẹ giọng giải thích vài câu. Ông ấy cũng đứng dậy, bắt tay với tôi và Trần Hạt Tử. Khi nói đến chuyện nhà cũ thì lập tức nhờ vào chúng tôi. Tiếp theo ông ấy lại thở dài, ai, tính tình của anh cả tôi xấu tính và cứng đầu, không hiểu sao đã nhảy sông chết rồi còn muốn quấn lấy tôi. Cũng không biết ông ấy có ý gì. Tôi điên Trần Hà Tử một cái, sau đó gọi lão Trần một tiếng. Lão Trần lại đeo thuốc lá trên miệng xuống, nhìn lướt một vòng nhà chính, sau đó mới nhìn về phía Cố Khai Dương hỏi: cậu nói bình thường cậu và anh cả cậu không có xích mích đúng không? Có xích mích là do anh ấy không muốn tôi cầm quyền nhà họ Cố. Nhưng anh ấy là con trưởng đích tôn, sau này gia chủ chắc chắn là anh ấy. Việc này không có gì phải lo lắng. Anh ấy không cần thiết nhảy sông và biến thành quỷ đến quấn lấy tôi mới đúng chứ. Trần Hà Tử im lặng một lát, bỗng nhiên nói: người chết đều có chấp niệm, lúc còn sống muốn làm chuyện gì, đến lúc chết sẽ luôn cố chấp nhất định phải hoàn thành chuyện đó. Nếu như hắn khát vọng làm gia chủ, không muốn cậu làm, thậm chí còn luôn chèn ép cậu, vậy có thể thấy rằng cậu có uy hiếp với hắn. Khi chết hắn tới tìm cậu cũng có thể hiểu được. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu cái chết của hắn không liên quan đến cậu. Nhưng mà tôi cần biết vì sao hắn nhảy sông, lâu này mới dễ làm một chút. Tôi có thể gặp người cuối cùng hắn tiếp xúc trước khi chết không? Cô Khai Dương suy tư một chút nói: đó chính là chị dâu của tôi. Lúc này chị ấy vẫn còn ở Dương Giang trông coi đội vớt xác. Tôi sẽ gọi điện thoại kêu chị ấy trở về. Mà đúng lúc này phía sau lại truyền đến tiếng bước chân lộp cộp. Sắc mặt cô Khai Dương rõ ràng khó coi, cô Nhược Lâm cũng có vài phần lo lắng. Tiếng bước chân kia rất nhanh và dồn dập, tiếp đó nó thình lình dừng lại sau lưng tôi. Hết chương 43.